chúng chỉ là những ấn tượng lóe lên trong tâm rồi tắt ngúm. Chúng liên tục đánh lừa chúng ta không tìm thấy sự chắc chắn ở bất cứ nơi nào. Như Đức Phật nói, khi đau khổ phát sinh, nó ở lại một lát rồi biến mất. Khi đau khổ biến mất, hạnh phúc nảy sinh và lưu lại một lát rồi tan biến. Khi hạnh phúc tan biến, khổ đau lại phát sinh và cứ như thế mãi. Cuối cùng, chúng ta chỉ có thể nói điều này, ngoài sự sinh, sự sống và sự hoại diệt của khổ đau không có gì cả, chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng chúng ta, những kẻ vô minh không ngừng nắm bắt nó, chúng ta không bao giờ nhìn thấy sự thật về nó, đó là chỉ có sự biến đổi liên tục này mà thôi. Nếu chúng ta hiểu điều này, chúng ta sẽ không cần suy nghĩ quá nhiều và chúng ta sẽ có nhiều trí tuệ. Chỉ khi nào chúng ta thật sự nhìn thấy hậu quả tai hại của những hành động của mình, chúng ta mới có thể từ bỏ chúng. Cùng thế ấy, chỉ khi nào chúng ta nhìn thấy những lợi ích thật sự của tu hành, chúng ta mới có thể đi theo con đường đó và khởi tâm làm việc để cho nó tốt hơn. Nếu chúng ta cắt một khúc gỗ và ném nó xuống sông, nếu nó không chìm hay mục rửa hay mắc cạn nơi bờ sông, nó sẽ cập bến. Sự tu hành của chúng ta cũng vậy. Nếu bạn tu hành theo phương pháp mà Đức Phật chỉ dạy và đi thẳng một đường, bạn sẽ vượt lên hai thứ. Đó là sự mê đắm trong dục lạc và sự mê đắm trong khổ đau. Đây là hai bờ sông. Một bên là sự thù ghét, bên kia là sự thương yêu. Hoặc bạn có thể nói rằng một bờ sông là hạnh phúc và bờ kia là khổ đau. Khúc gỗ là cái tâm này, khi nó chạy xuống sông, nó sẽ kinh nghiệm hạnh phúc và đau khổ. Nếu tâm không dính mắc vào sự hạnh phúc hay đau khổ đó, nó sẽ ra tới vùng đại dương của Niết Bàn. Bạn nên thấy là không có gì cả ngoại trừ sự hạnh phúc và đau khổ liên tục sinh và diệt. Nếu bạn không mắc cạn nơi những thứ này, bạn đang đi con đường của một thiền giả chân chánh. Đây là sự giảng dạy của Đức Phật, hạnh phúc và đau khổ, yêu thương và thù ghét chỉ được thiết lập thuận theo quy luật bất biến của thiên nhiên. Kẻ trí không chạy theo chúng, họ không dính mắc vào chúng. Đây là cái tâm đã từ bỏ sự mê đắm trong dục lạc và sự mê đắm trong khổ đau. Nó là sự tu hành đúng, cũng như khúc gỗ đó cuối cùng cũng sẽ đi ra biển. Cái tâm không dính mắc vào hai thái cực này sẽ chắc chắn đạt đến sự bình an. Chương 31, căn nhà thật của chúng ta. Một bài pháp cho một đệ tử già tại gia sắp chết và cho những người thân của bà. Hãy lắng nghe pháp với lòng thành khẩn và tôn trọng. Khi tôi đang nói, hãy tập trung tâm trí vào lời nói của tôi như thể chính Đức Phật đang ngồi trước mặt mình. Hãy nhắm mắt lại và thư giãn, trấn tĩnh và chú tâm. Hãy khiêm tốn cho phép trí tuệ, chân lý và sự thanh tịnh ở lại trong tâm của bạn để tỏ lòng tôn kính với một bậc toàn giác. Hôm nay, tôi không tặng bạn một thứ gì vật chất mà chỉ là chánh pháp, giáo lý của Đức Thích Ca Mâu Ni. Bạn nên hiểu rằng, ngay cả Đức Phật với công đức sâu dày cũng không thể tránh được sự hoại diệt của thân thể. Khi Ngài già, Ngài để thân thể lại và buông bỏ gánh nặng này. Và lúc này, bạn cũng phải biết mãn nguyện với khoảng thời gian dài mà bạn đã sống lệ thuộc vào thân thể của mình. Bạn nên thấy thế là đủ. Hãy nghĩ đến những đồ dùng trong nhà mà bạn từng có bấy lâu nay, bát, ly, đĩa. Khi bạn mới có chúng lần đầu, chúng sạch sẽ và sáng loáng. Nhưng sau khi sử dụng chúng một thời gian, chúng bắt đầu cũ kỹ. Có cái vỡ, có cái thất lạc và những cái còn lại đang cũ dần, chúng không bền lâu. Và bản chất của chúng là như thế đó, thân thể của bạn cũng vậy. Liên tục thay đổi từ ngày bạn sinh ra cho đến khi bạn già, bạn phải chấp nhận điều này. Đức Phật nói rằng nhân duyên, bất kể là những nhân duyên bên trong hay bên ngoài, đều không có tự tính. Bản chất của chúng là đổi thay. Hãy quán chiếu chân lý này cho rõ. Cái đống thịt đang suy sụp nằm ở đây là thực tại, là chân pháp. Những sự thật này về thân thể là thực tại, chúng là sự giảng dạy muôn thuở của Đức Phật. Đức Phật dạy chúng ta quán chiếu điều này và tập chấp nhận bản chất của nó. Chúng ta phải có thể sống hòa bình với thân thể bất kể tình trạng của nó là gì. Đức Phật dạy rằng chúng ta nên biết chắc là chỉ có thân thể của mình bị giam hãm và đừng để tâm bị giam chung với nó. Giờ đây, khi thân thể bạn suy sụp với tuổi già, đừng kháng cự, nhưng cũng đừng để tâm thoái hóa với nó, tách rời tâm khỏi nó, cho tâm năng lượng bằng cách nhận biết chân lý về bản chất của sự việc. Đức Phật dạy rằng đây là bản chất tự nhiên của thân thể, nó không thể là gì khác. Một khi sinh ra, nó già và bệnh rồi nó chết, đây là một chân lý vĩ đại mà bạn đang chứng kiến. Hãy xem xét thân thể với trí tuệ và nhận ra điều này. Nếu căn nhà của bạn bị ngập lụt hay bị cháy rụi, hãy để mối đe dọa đó ảnh hưởng chỉ căn nhà mà thôi. Nếu có nước lụt, đừng để nó lụt tâm của bạn. Nếu có hỏa hoạn, đừng để nó đốt cháy tâm của bạn. Hãy để nó chỉ là căn nhà, là thứ bên ngoài bị ngập lụt hay thiêu rụi. Đây là đúc để cho phép tâm buông bỏ mọi sự ràng buộc. Bạn đã sống một thời gian rất dài, mắt bạn đã nhìn thấy nhiều hình dáng và màu sắc, tai bạn đã nghe nhiều thứ âm thanh, bạn đã từng trải rất nhiều việc. Và chúng chỉ là thế, là những kinh nghiệm. Bạn đã ăn nhiều thức ăn thơm ngon, và tất cả những mùi vị đó cũng chỉ là mùi vị, không có gì hơn. Những mùi vị dở cũng chỉ là mùi vị, chỉ vậy thôi. Nếu mắt nhìn thấy một hình dáng xinh đẹp, nó chỉ vậy thôi. Nếu đó là một hình dáng xấu xí, cũng chỉ vậy thôi. Tai nghe một âm thanh du dương, mê ly, và nó chỉ vậy mà thôi, không có gì hơn. Một âm thanh chói tai, nhức óc cũng chỉ là bấy nhiêu thôi. Đức Phật nói rằng, bất kể giàu hay nghèo, già hay trẻ, con người hay thú vật, không một chúng sinh nào trên thế giới này có thể giữ cho nó mãi ở trong một tình trạng nào đó quá lâu. Mọi thứ đều kinh nghiệm sự đổi thay và mất mát. Đây là một sự thật về đời sống mà chúng ta không thể sửa đổi. Nhưng Đức Phật nói rằng, điều chúng ta có thể làm là quán chiếu thân và tâm để nhìn thấy sự không có tự tính của nó, để nhìn thấy rằng cả thân và tâm đều không phải là tôi hay của tôi. Chúng chỉ có một thực tại tạm bợ, giống như căn nhà của bạn, nó chỉ là của bạn trên danh nghĩa. Bạn không thể mang nó với bạn tới bất cứ nơi nào. Cùng thế ấy, tài sản, sở hữu, gia đình chỉ là của bạn trên danh nghĩa. Chúng không thật sự thuộc về bạn, chúng thuộc về thiên nhiên. Chân lý này không chỉ đúng với bạn mà thôi. Chúng ta đều có cùng cảnh ngộ, ngay cả Đức Phật và những đệ tử khai ngộ của Ngài cũng vậy. Họ chỉ khác chúng ta một điều, đó là họ chấp nhận bản chất của sự việc. Họ thấy rằng sự việc không thể khác hơn thế. Cho nên, Đức Phật yêu cầu chúng ta xem xét và khảo sát thân thể từ đầu đến chân, và rồi từ gót chân lên đến đỉnh đầu trở lại. Hãy xem xét thân thể. Bạn thấy gì ở đó? Có thứ gì thật sự thanh tịnh ở đó không? Bạn có tìm thấy một thứ gì lâu bền không? Toàn bộ thân thể này đang suy thoái dần. Hãy nhìn thấy rằng nó không thuộc về chúng ta. Nó là bản chất tự nhiên của thân thể, bởi vì tất cả hiện tượng hữu vi đều biến đổi. Thật ra không có gì sai với bản chất đó của thân thể. Không phải là thân thể là cái gây ra đau khổ, mà chính là lối suy nghĩ sai lạc của bạn. Khi bạn nhìn sự việc sai, sự rối rắm là điều không thể tránh được. Giống như một con sông, nước luôn chảy xuống dốc, đó là bản chất của nó. Nếu có người đứng trên bờ và muốn nước chảy ngược lên, đó phải là người điên. Dầu đi tới đâu, lối suy nghĩ ngu ngốc của họ sẽ không để cho tâm họ bình an. Họ sẽ đau khổ bởi quan niệm sai lầm của chính họ. Họ sẽ tiếp tục hoang mang và đau khổ. Nếu có chánh kiến, họ sẽ biết là nước phải chảy xuống. Và cho đến khi họ nhận ra và chấp nhận sự thật đó, họ mới hết đau khổ. Con sông phải chảy xuống dốc, cũng giống như thân thể của bạn. Bạn đã từng trẻ trung, rồi thân thể già nua và đi dần tới cái chết. Đừng ở đó ước muốn nó khác hơn thế, đó không là thứ bạn có thể sửa đổi. Đức Phật bảo chúng ta nhận biết bản chất của sự việc và rồi xả bỏ sự dính mắc vào chúng. Hãy lấy cảm giác xả bỏ này làm nơi trú ẩn của bạn, tiếp tục thiền quán, dầu bạn cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Hãy để tâm trụ nơi hơi thở, hít thở vài hơi thật sâu, và rồi tập trung sự chú ý của bạn lên hơi thở, cùng lúc niệm câu chú Buddha. Hãy tu hành liên tục như thế, càng thấy mệt, bạn càng chú tâm nhiều hơn, để bạn có thể đối phó với những đau đớn của thân thể. Khi cảm thấy mệt, hãy dừng tất cả suy nghĩ của bạn để tâm tái chập trung, và rồi trở lại với sự nhận biết hơi thở, cứ tiếp tục niệm chú ở bên trong, Buddha, Buddha. Buông bỏ mọi thứ bên ngoài, đừng nghĩ tới con cái và thân quyến của mình, đừng nghĩ đến một thứ gì cả, hãy bỏ hết xuống, hãy để tâm tập trung vào một điểm, và để cái tâm trầm tĩnh đó ở lại với hơi thở, hãy để hơi thở là đối tượng nhận biết duy nhất của nó. Tập trung mãi cho đến khi tâm trở nên vi tế dần, cho đến khi mọi cảm xúc trở thành vô nghĩa, cho đến khi có sự tỉnh giác và hiểu biết rõ ràng. Rồi bất cứ cảm xúc đau khổ nào phát sinh, nó sẽ tự động tan biến. Hãy xem những hơi thở ra vào như thể chúng là những thân quyến đến thăm bạn. Bạn quan sát cho đến khi họ xuống đường và mất dạng, rồi bạn đi vào nhà. Chúng ta quan sát hơi thở với cùng cách đó. Nếu hơi thở thô tạp, chúng ta biết là nó thô tạp. Nếu nó vi tế, chúng ta cũng biết điều đó. Hơi thở càng lúc càng thanh nhẹ dần, rồi cuối cùng hơi thở biến mất hoàn toàn, và tất cả những gì còn lại là sự tỉnh thức và cảnh giác. Đây gọi là gặp gỡ Đức Phật. Chúng ta có sự nhận biết tỉnh thức và rõ ràng gọi là Phật. Đây gọi là gặp và sống với Đức Phật, với sự hiểu biết sáng suốt. Đức Phật trong lịch sử mới chết đi, còn Đức Phật thật, cái thấy biết rõ ràng, chiếu diệu vẫn có thể kinh nghiệm được và đạt được trong ngày hôm nay. Và nếu chúng ta đạt được điều đó, tâm được hợp nhất, Cho nên hãy xả bỏ, hãy đặt mọi thứ xuống, mọi thứ trừ cái biết. Đừng tự phỉnh gạt bởi những hình ảnh hay âm thanh xuất hiện trong tâm lúc thiền. Bỏ chúng xuống hết, đừng nắm giữ một điều gì, chỉ ở lại với sự tỉnh giác hợp nhất này. Đừng lo nghĩ về quá khứ hay tương lai, cứ tĩnh lặng và bạn sẽ đạt đến một nơi không có sự đi tới đi lui hay dừng lại, không có gì để nắm giữ và dính mắc. Tại sao? Bởi vì không có tự ngã, không có tôi hay của tôi. Đức Phật dạy chúng ta trở nên rỗng không như thế, không mang theo một thứ gì cả, để biết, nhận biết và xả bỏ. Đạo là con đường vượt lên sự sinh tử, và sự chứng đạo là một công việc mà tất cả chúng ta phải tự mình làm lấy. Cho nên hãy tiếp tục xả bỏ và hiểu biết giáo lý, hãy nỗ lực quán chiếu, đừng lo nghĩ về gia đình của mình. Và lúc này họ là như thế, nhưng một ngày nào đó họ sẽ giống như bạn thôi, không ai có thể trốn tránh định mệnh này. Đức Phật dạy chúng ta bỏ xuống những thứ có tính chất tạm bợ đó. Nếu bạn đặt mọi thứ xuống, bạn sẽ thấy chân lý, nếu không, bạn sẽ không thấy chân lý. Nó là như thế, và với ai cũng vậy, cho nên đừng nắm giữ bất cứ thứ gì. Nếu bạn bắt gặp mình suy nghĩ, điều đó không sao, miễn là bạn suy nghĩ một cách khôn ngoan. Đừng suy nghĩ một cách ngu xuẩn. Nếu bạn nghĩ đến con cái, nghĩ đến chúng với trí tuệ, tâm hướng về điều gì, suy nghĩ về điều đó với trí tuệ, biết bản chất của nó. Nếu bạn biết một điều gì đó với trí tuệ, bạn buông bỏ nó và không đau khổ, tâm vui vẻ, chiếu diệu và bình an. Nó không sao lãng và không bấn loạn. Ngay lúc này, điều bạn có thể trông cậy vào là hơi thở của bạn. Đây là công việc của bạn, không phải của một người nào khác. Hãy để những người khác làm công việc của họ. Bạn có bổn phận và trách nhiệm của bạn. Bạn không cần phải lo lắng về những bổn phận của gia quyến bạn. Đừng làm thêm một việc gì khác, hãy bỏ xuống hết. Sự buông bỏ này sẽ khiến tâm an ổn. Trách nhiệm duy nhất của bạn vào lúc này là tập trung tâm ý và mang nó tới chỗ bình an. Hãy để những thứ khác cho những người khác. Hình sắc, âm thanh, hương vị, hãy để cho thứ đó cho người khác chăm lo. Bỏ xuống mọi thứ và làm công việc của bạn. Bất cứ thứ gì phát sinh trong tâm, cứ nói với nó đừng quấy rầy tôi, bạn không phải là việc của tôi nữa. Chữ pháp có nghĩa là gì? Mọi thứ đều là pháp, không có thứ gì không phải là pháp. Còn thế giới thì sao? Thế giới là một trạng thái tinh thần đang làm bạn bối rối vào ngay lúc này. Những người này sẽ làm gì? Khi tôi chết rồi, ai sẽ chăm sóc cho họ? Họ sẽ làm sao đây? Tất cả những điều này là thế giới. Ngay cả sự phát sinh của một tư tưởng, sự sợ chết hay đau đớn cũng là thế giới. Hãy ném thế giới đi, thế giới là như vậy đó. Nếu bạn cho phép nó chiếm cứ tâm thức, tâm bạn trở nên mờ mịt, không thể nhìn thấy chính nó. Cho nên bất cứ thứ gì xuất hiện trong tâm, chỉ việc nói đây không phải là chuyện của tôi. Nó vô thường, khổ và vô ngã. Cái ý tưởng thích sống lâu sẽ khiến bạn đau khổ, nhưng cái ý tưởng muốn chết sớm hay chết ngay cũng không đúng. Nó đau khổ phải không? Bạn không thể làm gì nhiều với thân thể. Bạn có thể làm cho nó đẹp, làm cho nó trông có vẻ hấp dẫn và tươi mát như một thời gian, giống như những thiếu nữ tô son và để móng tay mọc thật dài. Nhưng khi tuổi già đến, mọi người đều có cùng một cảnh ngộ, thân thể là vậy đó. Bạn không thể làm cho nó khác hơn, nhưng điều bạn có thể cải thiện và làm đẹp là tâm của bạn. Ai cũng có thể xây một căn nhà từ gỗ và gạch, nhưng những thứ đó không phải là căn nhà thật của chúng ta, nó chỉ là của chúng ta trên danh nghĩa. Nó là căn nhà của thế gian và nó đi theo con đường thế gian. Căn nhà thật của chúng ta là sự bình an nội tâm. Một căn nhà vật chất bên ngoài có thể xinh đẹp nhưng nó không bình an mấy. Bạn luôn phải lo lắng điều này, điều kia. Cho nên chúng ta nói rằng nó không phải là căn nhà thật của chúng ta. Nó ở bên ngoài chúng ta. Sớm muộn rồi chúng ta phải cũng rời bỏ nó. Nó không phải là một nơi chúng ta có thể sống vĩnh viễn trong đó. Bởi vì nó không thật sự thuộc về chúng ta. Nó thuộc về thế giới. Thân thể của chúng ta cũng vậy, chúng ta xem nó là một tự ngã, là tôi hay của tôi, nhưng thật ra nó không bao giờ là thế, nó chỉ là một căn nhà thế gian khác. Thân thể của bạn đi theo quy luật tự nhiên từ khi bạn sinh ra và bây giờ nó già, bệnh. Muốn nó khác hơn thế cũng ngu xuẩn như muốn một con vịt trở thành con gà. Khi bạn nhìn thấy cái quy luật không thể sửa đổi này, rằng con vịt phải là con vịt và con gà là con gà, thân thể này phải già và chết, bạn sẽ tìm thấy can đảm và sức mạnh. Dầu bạn hết mực mong muốn cho thân thể này bền lâu, nó sẽ không làm thế. Đức Phật nói các pháp hữu vi đều vô thường, với bản chất sinh và diệt. Sinh ra rồi chúng đều phải diệt, nhân duyên dừng nghỉ mới là chân hạnh phúc. Chữ Sankhara ám chỉ thân và tâm này. Sankhara là vô thường và bất ổn. Chúng sinh ra rồi tan biến. Thế nhưng ai cũng muốn chúng thường hằng, đây là vô minh. Hãy xem xét hơi thở, nó đi vào rồi lại đi ra, đó là tính chất của nó phải như thế. Sự hít vào và thở ra phải luân chuyển, phải có sự thay đổi. Các nhân duyên tồn tại xuyên qua sự đổi thay, bạn không thể ngăn cản nó. Thử nghĩ đi, bạn có thể nào thở ra mà không hít vào không? Làm như thế có cảm thấy tốt không? Chúng ta muốn sự việc tồn tại mãi, nhưng chúng không thể như thế được. Một khi hơi thở đi vào, nó phải đi ra. Khi nó đi ra, nó đi trở vào lại, và nó là như thế, không phải sao? Đã sinh ra, chúng ta phải già và chết, đó là lẽ tự nhiên. Vừa sinh ra là chúng ta đã chết, sự sinh và tử của chúng ta chỉ là một thứ, nó giống như một cội cây. Hễ có rễ cây thì phải có cành cây, hễ có cành cây thì phải có rễ cây. Bạn không thể có thứ này mà không có thứ kia. Thật buồn cười khi bạn thấy người ta đau khổ và bấn loạn đến chừng nào trước sự chết, và vui mừng và phấn khởi bao nhiêu khi có một đứa trẻ ra đời. Chỉ là ảo giác mà thôi. Nếu bạn thật sự muốn khóc, bạn nên khóc nơi rễ cây, khóc nơi có sự sinh. Bởi nếu không có sự sinh thì đâu có tử, hiểu không? Đừng nghĩ nhiều quá, chỉ nghĩ đây là bản chất của sự việc, đây là công việc của bạn, bổn phận của bạn. Ngay lúc này không ai có thể giúp bạn, không có gì mà thân quyến và tài sản của bạn có thể làm cho bạn. Điều duy nhất có thể giúp được bạn vào lúc này là sự tỉnh giác, cho nên đừng do dự, hãy vứt bỏ hết. Dầu bạn không buông bỏ, mọi thứ cũng sẽ rời bỏ bạn, bạn có thấy điều đó không? Toàn bộ thân thể bạn đang cố tụt khỏi bạn, tóc bạn chẳng hạn khi bạn còn trẻ, nó dày và đen mượt, nhưng bây giờ thì nó rụng gần hết, nó đang rời khỏi bạn, mắt bạn rất tỏ, nhưng giờ đây chúng yếu kém, lờ mờ. Khi các cơ quan của bạn cảm thấy đủ, chúng ra đi, bởi đây không phải là nhà của chúng. Khi bạn còn trẻ, răng bạn chắc và khỏe, bây giờ chúng rung rinh bên cạnh những cái răng giả. Mắt, tai, mũi, lưỡi của bạn, tất cả đều đang cố rời khỏi bạn, bởi vì đây không phải là nhà của chúng. Bạn không thể xây một căn nhà vĩnh cửu trong thế giới duyên khởi, bạn chỉ có thể ở lại đó một thời gian ngắn và rồi bạn phải đi, giống như một người đi mướn nhà, quan sát căn nhà nhỏ bé của mình với cặp mắt lem nhem, răng rụng, mắt mờ, thân thể bệnh hoạn, mọi thứ đều rời khỏi ông. Cho nên bạn không cần lo nghĩ về một thứ gì, bởi vì đây không phải là căn nhà thật của bạn, nó chỉ là một căn nhà trọ, một chỗ ở tạm. Đã sinh vào thế gian này rồi, bạn nên quán chiếu bản chất của nó. Mọi thứ đều chuẩn bị tan biến, hãy xem xét thân thể của bạn, có thứ gì vẫn còn trong tình trạng ban đầu của nó không? Da của bạn có giống như lúc trước không? Tóc của bạn có y như hồi xưa không? Chúng không còn giống như trước phải không? Đây là bản chất tự nhiên của sự việc, khi thời điểm của chúng đã đến, nhân duyên tan rã. Trong thế giới này, không có gì có thể tin cậy được, chỉ là một chuỗi phiền toái bất tận, không bình an chút nào cả. Không nơi nào trên thế giới con người có thể tìm thấy sự bình an thật. Người nghèo không thấy bình an và người giàu cũng vậy. Người lớn không thấy bình an và trẻ con cũng vậy. Người thất học không thấy bình an và người có học cũng vậy. Đó là bản chất của thế gian. Người có ít thấy khổ và người có nhiều cũng thấy khổ. Trẻ con, người lớn, người già, ai cũng khổ, không có gì ngoại trừ sự khổ đau. Khi bạn quán chiếu sự việc theo cách này, bạn sẽ nhìn thấy sự vô thường, khổ và bất toại nguyện. Tại sao những thứ này vô thường và bất toại nguyện? Bởi vì chúng không có tự tính, vô ngã. Cái thân thể bệnh đau đang nằm đây và cái tâm nhận biết bệnh đau đó đều là pháp, Dhamma. Cái không có hình sắc, tư tưởng, cảm xúc và sự nhận thức được gọi là pháp thật, Nama Dhamma. Cái bị hành hạ với sự đau nhất được gọi là pháp giả, Rupa Dhamma. Cái vật chất là pháp và cái phi vật chất cũng là pháp, cho nên chúng ta sống với pháp, trong pháp và chúng ta là pháp. Thật vậy, không có một tự ngã nào cả, chỉ có các pháp liên tục phát sinh và hoại diệt. Chúng ta phải trải qua sự sinh và tử trong từng giây khắc, đây là bản chất của sự việc. Khi chúng ta nghĩ đến Đức Phật, về những lời dạy đầy chân lý của Ngài, chúng ta mới thấy Ngài thật đáng được tôn kính đến dường nào. Mỗi khi chúng ta nhìn thấy sự thật về một điều gì đó, chúng ta nhìn thấy sự giảng dạy của Ngài, dù chúng ta không thật sự tu hành. Hãy hiểu điều này, tất cả mọi người, tất cả thú vật đều đang chuẩn bị rời đi. Khi một người đã sống một khoảng thời gian thích đáng, kẻ đó phải đi tiếp tục. Giàu, nghèo, trẻ và già đều phải trải qua sự thay đổi này. Khi bạn nhận ra rằng đó là bản chất của thế gian, bạn sẽ cảm thấy chán ngắt. Khi bạn nhìn thấy rằng không có gì là thật và có thực chất để bạn có thể bám giữ, bạn sẽ thấy chán ngán và không còn ảo tưởng. Chán ngán không có nghĩa là chán ghét, chỉ là tâm bạn đã hiểu rõ, tâm nhìn thấy rằng không có gì bạn có thể làm để sửa đổi tình trạng này. Thế giới là như vậy thôi, biết được như vậy, bạn có thể buông bỏ mọi ràng buộc. Buông bỏ với một cái tâm không vui và không buồn, nhưng bình an bởi bạn đã nhìn thấy bản chất biến đổi của chúng với trí tuệ. Tất cả nhân duyên đều vô thường. Khi bạn xem xét sự việc như thế đó, bạn sẽ thấy chúng chán ngắt và bạn trở nên thản nhiên. Bạn không còn mê đắm vào thú vui dục lạc. Bạn sẽ thấy là nếu bạn sở hữu nhiều, bạn có thể bỏ nhiều thứ. Bạn sở hữu ít, bạn có ít thứ để buông bỏ. Giàu thì giàu, sống lâu thì sống lâu, không có gì đặc biệt cả. Điều quan trọng là chúng ta làm theo lời Phật dạy và xây cất căn nhà của riêng mình. Xây cất nó bằng phương pháp mà tôi vừa giải thích. Hãy xây căn nhà của mình, xả bỏ cho đến khi tâm đạt đến sự bình an, không tới, không lui, không dừng. Hạnh phúc không phải là nhà của chúng ta, đau khổ không phải là nhà của chúng ta. Cả hạnh phúc lẫn khổ đau đều suy thoái và hoại diệt. Đức Phật nhìn thấy rằng tất cả nhân duyên đều vô thường, cho nên Ngài bảo chúng ta đừng dính mắc vào chúng. Đến cuối đời chúng ta sẽ không có sự lựa chọn nào cả. Vậy thì buông bỏ chúng trước khi chúng ta đi đến đó không phải là tốt hơn sao? Chúng là một gánh nặng, tại sao không vứt bỏ gánh nặng đó ngay bây giờ? Hãy buông bỏ, thư giãn và để gia quyến của bạn chăm sóc bạn. Những ai chăm sóc người bệnh phát triển tâm thiện lành và đức hạnh. Người bệnh là người cho người khác cơ hội để phụng sự và do đó không nên gây khó khăn cho những người chăm sóc mình. Nếu có đau nhức hay vấn đề gì, hãy cho họ biết và giữ tâm luôn thiện lành. Người chăm sóc cho bệnh nhân nên có lòng tốt, sự nhiệt tình và không để ác cảm trong tâm. Đây là một cơ hội để bạn đền trả nợ nần tới những người khác. Từ lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành, bạn lệ thuộc vào cha mẹ mình. Bạn hiện diện nơi đây là vì cha mẹ bạn đã giúp bạn trong nhiều cách. Bạn thiếu họ một món nợ ân nghĩa rất lớn. Cho đến hôm nay, tất cả con cái và thân quyến có mặt ở đây. Hãy quan sát cách cha mẹ bạn trở thành con cái của bạn. Trước kia bạn là con cái của bà. Nay bà trở thành con cái của bạn. Bà đã già dần cho đến khi bà trở thành một đứa con nít. Trí nhớ của bà đã mất, mắt đã mờ, tai đã lãng. Đôi lúc bà nói năng vụng về. Đừng để điều đó làm bạn bực tức. Những người chăm sóc bệnh nhân phải biết cách buông bỏ, đừng dính mắc vào sự việc, cứ để bà làm theo ý bà. Khi một đứa trẻ không vâng lời, đôi khi cha mẹ để nó làm theo ý nó, để nó được yên ổn, để nó vui vẻ. Giờ đây, mẹ của bạn cũng giống như đứa trẻ đó. Trí nhớ và sự nhận thức của bà rối loạn, đôi lúc bà loay hoay mãi mới nhớ ra tên của bạn. Hay yêu cầu bạn mang cho bà một cái ly, trong khi điều bà muốn là một cái dĩa. Điều đó bình thường thôi, đừng tức giận. Hãy để người bệnh nhớ mãi lòng tốt của những người chăm sóc và chịu đựng những cảm giác đau buồn. Hãy nỗ lực hơn nữa, đừng để tâm bấn loạn và mất tập trung, và đừng làm sự việc khó khăn thêm cho những người chăm sóc bạn. Hãy để những người chăm sóc bệnh nhân chỉ có trong tâm sự tốt bụng và đức hạnh. Đừng cảm thấy chán ghét khía cạnh không đẹp của công việc, chùi dọn đờm dãi, phân và nước tiểu. Hãy cố gắng hết sức mình, mọi người trong gia đình nên giúp một tay. Bà là người mẹ duy nhất của bạn, bà đã cho bạn sự sống, bà đã là thầy giáo, là y sĩ và là người chăm sóc bạn. Bà từng là tất cả đối với bạn. Sự việc bà nuôi nấng bạn lớn lên, chia sẻ sự giàu có với bạn và để bạn thừa kế tài sản của bà chứng tỏ bà là một người mẹ rất tốt. Đó là tại sao Đức Phật dạy những phẩm hạnh như biết món nợ nhân nghĩa của chúng ta và cố gắng đền đáp nó. Đây là hai pháp bổ sung nếu cha mẹ của chúng ta đang cần giúp đỡ, không khỏe hay đang gặp khó khăn. Chúng ta làm hết sức mình để giúp đỡ họ. Đây là loại đức hạnh duy trì thế giới. Nó ngăn cản thân quyến chia rẽ và khiến họ sống ổn định và thuận hòa. Hôm nay tôi mang đến cho bạn một món quà giáo pháp trong thời điểm bệnh hoạn. Tôi không có một tài sản vật chất nào để tặng cho bạn, nhưng dường như căn nhà này đã có rất nhiều thứ rồi đó, cho nên tôi tặng các bạn giáo pháp, một thứ có giá trị lâu dài, một thứ mà bạn sẽ không bao giờ có thể dùng hết. Sau khi nhận nó, bạn có chuyển nó đến nhiều người khác và nó sẽ không bao giờ xúc kém. Đó là tính chất của chân lý. Tôi vui mừng là mình có thể tặng cho các bạn món quà giáo lý, món quà giáo pháp này và hy vọng nó sẽ cho các bạn sức mạnh để đối phó với những nỗi khổ của mình. Chương 32 Tứ Diệu Đế. Không có cách nào có thể khắc phục đau khổ tốt hơn là cách nhìn thấy đây không phải là tôi, đây không phải là của tôi, đây là phương pháp tối thượng. Làm thầy đã nhiều năm, tôi cũng có những khó khăn của riêng mình. Hiện tại có khoảng 40 tu viện chi nhánh dưới sự chỉ đạo của tu viện Quách Ba Bông. Nhưng cho đến hôm nay, tôi vẫn có khá nhiều tín đồ rất khó dạy. Có người biết cách tu hành nhưng không màng tu, có người không biết cách và cũng không màng tìm hiểu. Tôi không biết phải làm gì với họ, tâm của con người là như thế sao? Vô minh là điều không tốt, nhưng dầu tôi có nói gì, họ cũng không nghe. Tôi không biết phải làm gì hơn, người ta quá nghi ngờ sự tu hành của họ. Ai cũng muốn giác ngộ, nhưng họ không muốn tu hành, vô ích thôi. Khi tôi bảo họ thiền, họ sợ, hoặc nếu không sợ thì là buồn ngủ. Đa số thích làm những thứ mà tôi không dạy. Khi tôi nói chuyện với những vị thầy khác, họ nói rằng đệ tử của họ cũng vậy, làm thầy thật là khổ tâm. Bài pháp mà tôi tặng bạn hôm nay là cách để giải quyết vấn đề trong giây phút hiện tại, trong đời sống này. Có người nói rằng họ quá bận rộn, không có thời giờ để tu hành. Chúng tôi phải làm sao đây? Họ hỏi, tôi bảo với họ rằng thiền cũng giống như hít thở. Trong lúc làm việc, chúng ta thở, trong lúc ngủ, chúng ta thở, trong lúc ngồi, chúng ta thở. Chúng ta có thời gian để thở bởi vì chúng ta nhìn thấy tầm quan trọng của hơi thở. Cùng thế ấy, nếu chúng ta nhìn thấy tầm quan trọng của việc hành thiền, chúng ta sẽ tìm thời gian để thiền. Trong các bạn đây, có ai đau khổ bao giờ chưa? Có ai từng cảm thấy hạnh phúc chưa? Chân lý nằm ngay đây, đây là nơi bạn tu hành. Ai là người hạnh phúc, tâm hạnh phúc, ai đau khổ, tâm đau khổ. Nơi nào những thứ này sinh khởi, nơi đó chúng hoại diệt. Đâu là nguyên nhân của những thứ này, đây là vấn đề của chúng ta. Nếu chúng ta biết sự khổ, nguyên nhân của sự khổ, sự chấm dứt khổ và con đường dẫn đến sự dứt khổ, chúng ta có thể giải quyết vấn đề. Có hai thứ khổ, sự khổ thông thường và sự khổ khác thường. Sự khổ thông thường là cái khổ thuộc về bản chất cố hữu của các điều kiện, đứng khổ, ngồi khổ, nằm khổ. Ngay cả Đức Phật cũng trải qua những thứ này. Ngài kinh nghiệm cả hạnh phúc lẫn khổ đau, nhưng Ngài biết chúng là những điều kiện tự nhiên. Ngài biết cách vượt lên những cảm xúc vui sướng và đau khổ thông thường này bởi Ngài biết bản chất của chúng. Bởi vì Ngài biết những sự khổ tự nhiên này, chúng không làm Ngài tức giận. Loại khổ thứ hai là sự khổ lẻn vào từ bên ngoài, sự khổ khác thường. Lúc bị bệnh, chúng ta đến bác sĩ để được chích một mũi thuốc. Khi mũi kim đâm vào da, nó hơi đau, nhưng điều này tự nhiên thôi. Khi mũi kim rút ra, cái đau đó biến mất. Đây là loại khổ thông thường, nó không sao, ai cũng trải qua loại khổ này. Loại khổ khác thường là cái phát sinh từ sự dính mắc vào sự việc. Đây cũng giống như việc bị chích một mũi thuốc độc. Loại khổ này không bình thường, nó là loại khổ đưa đến cái chết. Quan niệm sai lầm, không biết bản chất vô thường của tất cả pháp hữu vi là một vấn đề khác. Các pháp hữu vi nằm trong phạm vi của luật luân hồi, không muốn sự việc thay đổi. Nếu chúng ta nghĩ như thế, chúng ta sẽ đau khổ khi chúng ta nghĩ rằng thân thể là mình hay thuộc về mình, chúng ta lo sợ khi thấy nó thay đổi. Giả sử chúng ta mất một thứ gì đó, nếu chúng ta nghĩ rằng thứ đó thật sự là của chúng ta sẽ dằn vặt mãi về điều đó. Nếu chúng ta không nhìn thấy rằng nó là một pháp hữu vi tuân theo những quy luật tự nhiên, chúng ta sẽ khổ. Chẳng hạn khi bạn hít vào mà không thở ra, hay thở ra mà không hít vào, bạn có được sống không? Các pháp hữu vi phải biến chuyển một cách tự nhiên như thế. Nhìn thấy điều này là ngộ đạo, là nhìn thấy vô thường, sự thay đổi. Chúng ta sống lệ thuộc vào sự thay đổi này. Khi chúng ta nhận biết bản chất của sự việc, chúng ta có thể buông bỏ chúng. Tu hành là để hiểu biết bản chất của sự việc, để rồi đau khổ không còn phát sinh. Nếu chúng ta suy nghĩ sai lạc, chúng ta tự mình xung đột với thế gian, với đạo và với chân lý. Giả sử bạn bị bệnh và phải đi đến bệnh viện, đa số người sẽ nghĩ, xin đừng để tôi chết, tôi muốn lành bệnh. Đây là lối suy nghĩ sai lầm, nó sẽ dẫn tới sự đau khổ. Bạn phải nghĩ, nếu tôi lành bệnh thì tốt, nếu tôi chết cũng chẳng sao. Nếu bạn nghĩ được như thế thì dù bạn chết hay lành bệnh, bạn không có gì phải lo lắng. Bằng cách này, chúng ta hòa nhịp với sự diễn biến tự nhiên của mọi việc, muốn lành bệnh bằng mọi giá và sợ chết. Đó là cái tâm không hiểu luật nhân duyên. Đức Phật thấu hiểu những điều này, sự giảng dạy của Ngài luôn thích hợp, không bao giờ lỗi thời, luôn luôn đúng. Nếu chúng ta mang sự dạy dỗ của Ngài vào trong tâm, chúng ta sẽ đạt được cái phần thưởng bình an và phúc lạc. Một phụ nữ hỏi tôi về cách đối phó với sự tức giận. Tôi bảo bà rằng, lần tới khi bà nổi nóng, hãy vặn đồng hồ reng và để nó ở trước mặt. Sau đó cho sự tức giận 2 tiếng đồng hồ để rời khỏi bà. Nếu nó thật là sự tức giận của bà có thể bảo nó đi chỗ khác như thế này. trong vòng 2 tiếng cút đi. Nhưng sự tức giận đó không thật sự là của chúng ta để ra lệnh. Đôi khi quá 2 giờ rồi mà nó vẫn ở đó. Có lúc chưa đầy 2 giờ nó đã đi mất. Bám chặt vào sự tức giận như thể đó là một sở hữu cá nhân sẽ gây ra đau khổ. Nếu nó thật sự thuộc về chúng ta, nó hẳn đã vâng lời chúng ta. Sự kiện nó không vâng lời chứng tỏ rằng nó chỉ là một sự lừa đảo. Đừng bị nó lừa. Bất kể là tâm vui hay buồn, bất kể là thương hay ghét, đừng bị nó lừa. Khi bạn tức giận, bạn cảm thấy dễ chịu hay khó chịu? Nếu là khó chịu, tại sao bạn không vứt bỏ các cảm giác đó? Làm sao bạn có thể cho rằng mình là người thông minh khi bạn bám chặt vào những thứ đó? Từ ngày sinh ra, tâm đã lừa bạn, cho bạn tức giận bao nhiêu lần rồi. Có những ngày, tâm có thể khiến cho cả nhà gây gỗ hay khiến cho bạn khóc suốt đêm. Thế nhưng chúng ta vẫn tiếp tục nổi giận. Chúng ta vẫn bám chặt vào sự việc và đau khổ. Nếu bạn không thấy cái khổ, bạn sẽ tiếp tục đau khổ. Nếu bạn nhìn thấy cái khổ của sự tức giận, chỉ việc ném nó đi. Nếu bạn không ném nó đi, nó sẽ tiếp tục gây ra đau khổ. Luật luân hồi là như thế. Nếu chúng ta biết bản chất của nó, chúng ta có thể giải quyết vấn đề. Không có cách nào có thể khắc phục đau khổ tốt hơn là cách nhìn thấy đây không phải là tôi, đây không phải là của tôi, đây là phương pháp tối thượng. Nhưng chúng ta không chú ý đến điều này. Khi đau khổ phát sinh, chúng ta chỉ than khóc mà không học hỏi từ đó. Chúng ta phải xem xét những thứ này cho kỹ để phát triển Phật, tức là cái biết. Bây giờ chúng tôi sẽ cho bạn một ít giáo pháp không nằm trong kinh điển. Đa số người đọc kinh mà không thấy pháp, họ không nhìn thấy hoặc là họ không hiểu. Giả sử hai người đang đi với nhau và nhìn thấy một con vịt và một con gà. Một người nói tại sao con gà không giống vịt và tại sao vịt không thể giống gà. Điều họ muốn không thể xảy ra. Họ có thể ở đó suốt đời mà ước cho vịt giống gà và gà giống vịt. Chừng nào họ còn suy nghĩ kiểu đó, họ sẽ đau khổ. Người kia nhìn thấy rằng gà là gà, vịt là vịt, chỉ thế thôi, không có vấn đề gì cả. Cũng thế ấy, luật vô thường nói rằng tất cả mọi thứ đều vô thường. Nếu bạn muốn sự việc thường hằng, bạn sẽ đau khổ. Một người nhìn thấy sự việc bẩm sinh là vô thường sẽ thanh thản và không còn xung đột. Một người muốn sự việc thường còn mãi sẽ bấn loạn và có thể sẽ mất ngủ về chuyện đó. Nếu muốn thấy pháp, bạn phải nhìn ở đâu? Bạn phải nhìn bên trong thân thể và tâm. Bạn sẽ không nhìn thấy nó trên kệ sách. Để thật sự nhìn thấy pháp, bạn phải nhìn bên trong thân và tâm của mình. Chỉ ở hai thứ này thôi. Tâm không thể nhìn thấy được bằng mắt trần mà phải được nhìn thấy với con mắt trí tuệ. Cái pháp ở trong tâm phải được nhìn thấy ở bên trong thân. Và chúng ta xem xét thân thể với cái gì? Chúng ta xem xét thân thể với cái tâm. Pháp không ở nơi nào khác, bởi vì cả hạnh phúc và đau khổ phát sinh ngay tại đây. Không lẽ hạnh phúc phát sinh từ ngọn cây, hay từ sông suối, hay từ thời tiết? Hạnh phúc và đau khổ là những cảm xúc phát sinh bên trong cái thân và cái tâm này của chúng ta. Khi chúng ta làm thế, trí tuệ sẽ phát sinh trong tâm, rồi bất kể chúng ta nhìn ở đâu, nơi đó là pháp. Chúng ta sẽ luôn luôn nhìn thấy sự vô thường, khổ và vô ngã. Nhưng hiện giờ, chúng ta không thấy như thế, chúng ta luôn nhìn thấy sự việc như là chính mình, thuộc về mình. Điều này có nghĩa là chúng ta không nhìn thấy sự thật của cái thực tại quy ước. Ví dụ, tất cả chúng ta ở đây, ai cũng có tên. Tên là một quy ước, dĩ nhiên nó cũng hữu ích. Bốn người đàn ông A, B, C và D, mỗi người có một cái tên riêng cho việc nói chuyện và làm việc với nhau. Nếu chúng ta muốn nói với ông A, chúng ta có thể gọi tên ông A và ông ấy sẽ đến. Đây là cái tiện lợi của quy ước. Nhưng nếu quan sát cho tường tận, chúng ta sẽ thấy là không có ai ở đó cả. Chúng ta sẽ nhìn thấu sự việc và thấy là chỉ có đất, nước, gió, lửa, bốn nguyên tố đó mà thôi. Cái thân thể này chỉ là bấy nhiêu thôi. Nhưng chúng ta không nhìn như thế vì chúng ta bị áp đảo bởi năng lực của sự dính mắc vào tự ngã. Nếu chúng ta nhìn thấy, chúng ta sẽ nhận ra rằng cái mà chúng ta gọi là con người thật sự không có gì nhiều. Phần rắn chắc là nguyên tố đất, phần chất lỏng là nguyên tố nước, phần bao gồm không khí và những dòng năng lượng chảy xuyên qua thân thể gọi là nguyên tố gió, và phần cung cấp sức nóng gọi là nguyên tố lửa. Khi đất, nước, gió, lửa tụ hợp lại, ta gọi đó là một con người. Khi chúng ta phân tích con người và chỉ thấy có bốn nguyên tố này thôi thì người đó ở đâu ra? Cho nên nhìn thấy rằng đây không phải là tôi và không thuộc về tôi mới thật sự là sự tu hành cao thâm nhất. Tôi và của tôi chỉ là những quy ước. Nếu chúng ta hiểu mọi thứ như thế, chúng ta sẽ bình an. Nếu ngay đây lúc này chúng ta nhận ra chân lý vô thường, đó là sự việc không phải là chúng ta hay thuộc về chúng ta, thì khi chúng suy thoái, chúng ta vui vẻ chấp nhận, biết rằng chúng chỉ là những nguyên tố đất, nước, gió và lửa. Nhìn thấy được điều này không phải dễ, nhưng không phải không làm được. Nếu chúng ta thành công, chúng ta sẽ thấy mãn nguyện, chúng ta sẽ ít tức giận, ít tham lam và ít si mê hơn. Ta sẽ luôn hiện diện trong tâm chúng ta, lòng ganh tị và thù ghét không tồn tại, bởi vì mọi người đều là đất, nước, gió và lửa, không gì hơn. Khi chúng ta chấp nhận sự thật này, chúng ta sẽ nhìn thấy chân lý trong giáo lý của Phật. Nếu chúng ta có thể nhìn thấy chân lý trong giáo lý của Phật, chúng ta đã chẳng cần đến quá nhiều thầy như thế, không cần phải đi nghe pháp mỗi ngày. Khi chúng ta hiểu, chúng ta chỉ làm những gì cần phải làm. Nhưng lý do mà con người khó dạy là bởi họ không chấp nhận sự giảng dạy và cứ tranh cãi với vị thầy. Trước mặt người thầy, họ ứng xử phải phép, nhưng sau lưng ông, họ giống như những tên trộm. Nếu bạn không thận trọng, bạn sẽ không thấy pháp. Bạn phải thận trọng, phải quan sát sự giảng dạy kỹ lưỡng. Cái hoa này có đẹp không? Bạn có nhìn thấy sự xấu xí trong đó không? Nó xinh đẹp như thế được bao lâu? Trong vòng 3-4 ngày khi nó mất đi vẻ đẹp, bạn có vứt nó đi không? Tại sao nó thay đổi như thế? Con người bám chặt vào vẻ đẹp, dính mắt vào điều tốt. Nếu một thứ gì là tốt, họ say mê nó. Đức Phật dạy chúng ta nhìn những thứ xinh đẹp và biết là chúng xinh đẹp nhưng không dính mắt vào chúng. Nếu có cảm giác sung sướng, đừng mê đắm trong đó. Sự tốt lành không phải là một thứ chắc chắn, vẻ đẹp cũng không phải là một thứ chắc chắn, không có gì chắc chắn cả, đây là chân lý. Những thứ không thật, chẳng hạn như sắc đẹp, là những thứ đổi thay. Nếu chúng ta nghĩ rằng một thứ gì đó là xinh đẹp, thì khi vẻ đẹp của nó phai tàn, tâm của chúng ta đánh mất vẻ đẹp của nó luôn. Khi sự việc không còn tốt, tâm chúng ta đánh mất sự tốt lành của nó. Chúng ta đầu tư tâm trí của mình trong những thứ vật chất như thế đó. Khi chúng bị hủy diệt hay hư hỏng, chúng ta đau khổ bởi vì chúng ta bám giữ chúng như thể chúng là của chúng ta. Thật ra, những thứ này chỉ là những cấu trúc của thiên nhiên. Vẻ đẹp hiển lộ và nhanh chóng phai tàn, kẻ trí thấy rõ điều này. Nếu chúng ta cho rằng một thứ gì đó là xinh đẹp, chúng ta nên nói với mình là nó không phải vậy. Nếu chúng ta nghĩ rằng một thứ gì đó là xấu xí, hãy nói với mình là nó không phải vậy. Tập nhìn sự việc theo cách này, liên tục suy nghĩ theo cách này. Và rồi chúng ta sẽ nhìn thấy sự thật bên trong những thứ không thật, nhìn thấy sự chắc chắn bên trong những thứ không chắc chắn. Tôi vừa giải thích phương pháp để hiểu sự khổ, nguyên nhân sự khổ, dứt khổ và con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ đau. Khi bạn biết sự khổ, bạn nên vứt nó đi. Biết nguyên nhân của sự khổ, bạn cũng vứt nó luôn. Tập nhìn thấy sự chấm dứt đau khổ, nhìn thấy sự vô thường, khổ vô ngã và sự khổ sẽ chấm dứt. Chúng ta tu hành để làm gì? Chúng ta tu hành để có thể xả bỏ, không phải để đạt được một thứ gì. Một phụ nữ nói với tôi rằng bà đang đau khổ. Khi tôi hỏi bà ta muốn điều gì, bà ta nói muốn giác ngộ. Chừng nào bà còn muốn giác ngộ, tôi trả lời bà sẽ không bao giờ giác ngộ, đừng muốn một thứ gì cả. Khi chúng ta biết chân lý của sự khổ, chúng ta vứt bỏ khổ. Khi chúng ta biết nguyên nhân của sự khổ, chúng ta sẽ không tạo ra nguyên nhân đó, mà chúng ta tu hành để mang sự khổ đến chỗ dừng nghỉ. Sự tu hành dẫn đến dứt khổ là nhìn thấy rằng đây không phải là một tự ngã, đây không phải là tôi hay của tôi. Nhìn thấy như thế có thể khiến cho khổ đau chấm dứt, giống như khi chúng ta đạt đến mục tiêu của mình và dừng lại, đó là sự chấm dứt. Gần đến niết bàn, nói cách khác, tới là khổ, lui là khổ và dừng là khổ, không tới, không lui, không dừng khi điều đó xảy ra. Có thứ gì còn tồn tại không? Thân và tâm chấm dứt ở đây, đây là sự chấm dứt đau khổ, khó hiểu lắm phải không? Nhưng nếu chúng ta chuyên cần và kiên trì thực tập sự giảng dạy này, chúng ta sẽ vượt lên mọi thứ và chúng ta sẽ hiểu. Đây là sự giảng dạy rốt ráo của Đức Phật, giáo lý của Phật chấm dứt tại một điểm có sự xả bỏ hoàn toàn. Đừng vội phán đoán sự giảng dạy này là đúng hay sai, chỉ việc lắng nghe trước. Nếu tôi tặng cho bạn một thứ trái cây và nói rằng nó rất ngon, bạn nên nhớ lời tôi nói, nhưng không tin tôi một cách mù quáng, bởi vì bạn vẫn chưa nếm thử. Nếu bạn muốn biết trái cây đó là chua hay ngọt, bạn nên cắt một lát và nếm thử, rồi bạn sẽ biết. Đối với sự giảng dạy vừa rồi của tôi cũng vậy. Đừng vứt bỏ trái cây này, hãy giữ nó lại và nếm thử. Hãy tự mình nhận biết mùi vị của nó. Đức Phật không có thầy. Một ngày nọ, một người tu khổ hạnh hỏi ai là thầy của ngài, và Đức Phật trả lời là ngài không có thầy. Vị tu sĩ đó lắc đầu bỏ đi. Đức Phật quá thành thật, ngài đang nói chuyện với một người không thể biết hay chấp nhận sự thật. Đó là tại sao tôi bảo bạn đừng vội tin tôi. Đức Phật nói rằng tin người khác một cách dễ dàng là ngu ngốc, bởi vì bạn vẫn chưa có sự hiểu biết rõ ràng bên trong. Đó là tại sao Đức Phật nói tôi không có thầy, đây là sự thật. Nhưng bạn nên hiểu điều này cho đúng để không thất lễ với thầy của mình. Đừng cứ nói tôi không có thầy, bạn phải dựa vào vị thầy để biết điều gì là đúng, điều gì là sai, và rồi bạn tu hành theo như thế. Vào thời Đức Phật, có một số đệ tử không thích Ngài bởi vì Đức Phật thúc đẩy họ chuyên cần và cảnh giác. Những người biến nhát vừa sợ Phật vừa tức giận Ngài khi Ngài chết. Một nhóm đệ tử thì than khóc và đau khổ vì vị thầy không còn ở đó để hướng dẫn họ. Nhóm đệ tử kia thì cảm thấy vui vẻ và nhẹ nhõm vì không còn ai để đó để dầm chừng và bảo họ phải làm gì. Nhóm thứ ba thì hoàn toàn bình thản vì hiểu rằng những gì sinh thì phải diệt, bạn thuộc nhóm người nào. Thời nay sự việc cũng không khác gì nhiều, vị thầy nào cũng có vài đệ tử oán giận họ. Có thể họ không ra mặt nhưng nó ở trong tâm của họ. Điều đó là bình thường đối với những người vẫn còn phiền não. Ngay cả Phật cũng có người ghét, tôi cũng có những tín đồ oán giận mình. Tôi bảo họ buông bỏ những thói quen xấu, nhưng vì họ vẫn thích những hành động bất hảo của mình cho nên họ ghét tôi. Những người như thế rất nhiều, chỉ những người thông minh mới kiên quyết tu hành cho đến nơi, đến chốn.